sáng và rạch miếu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu áo bầu đô cánh kiến da bầu dáng phù sa mắt ngời xanh nước biển tim bầu hồng lòng miền Tây ơi giữa lúa mình. đồi lúa âm thanh dầm giá gạo chảy trôi đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời câu hát thay lời tình yêu ngọt ngào xa xôi nhớ ngài trong nôi nghe tình quê hương gọi mãi trong gió đông.

con đò trời lặng nhìn dòng sông. Nghe. Thank you.

những lời thề trọn đời ta chung tình. Được ngàn bạc cười. dám ngỏ, sống nơi miệt vườn nên nào dám thương ai, đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng thương từ ba kia xót xa lòng. Để dư

sông này đưa người ta về với miệt vườn. Người ơi, nay em một đông, anh đi rồi, người có buồn không? Ngày xưa bắt tết nuôi nhau, nhưng giờ đây anh đã thay lòng. Tình ta tớ duyên đành dứt, yêu thương không đành tìm quên. Anh sang sông bỏ bên, anh quên mất em rồi, quên con đò sang sông, những buổi chiều đông mình đứng đợi trông. Nay anh về bên ấy, xin em nhớ cho rằng duyên ông trời chia lối, anh cũng đành chấp nhận mà thôi. Mơ ơi xin hãy đến, trôi đêm vết thương lòng, để không còn bên sông có người đợi mong tình đã sang sông. Nay đôi bờ chia cách, thương bên lỡ bên bồi, con đò chiều lạc bên anh bên bồi cố gọi đò. Sang sông bỏ bên, anh quên mất em rồi, quên con đò sang sông, những buổi chiều đông mình đứng đợi trông. Nay anh về bên ấy, xin em nhớ cho rằng duyên ông trời chia lối, anh cũng đành chấp nhận mà thôi. Mơ ơi xin hãy đến, trôi đêm vết thương lòng, để không còn bên sông có người đợi mong tình đã sang sông. Nay đôi bờ chia cách, thương bên lỡ bên bồi, con đò chiều lạc bên anh bên bồi cố gọi đò ơi. Con đò chiều lạc bên anh bên bồi cố gọi đò ơi.